Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1287, chương 1288, như thế nào đấm phát chết luôn. Những lời này rất ngông cuồng, nhưng lại không có nhân có thể phản bác. Michael triển hiện hắn đạo thân thể thập đoạn thực lực, quả thật kinh khủng đến để cho người ta tuyệt vọng. Cũng không hổ là vườn địa đàng giang bà tử thân phận. Liễu Thiên Huyễn nằm trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển, tuyệt vọng nói: xong rồi, xong rồi, thẩm phán thiên sử cai một chục ngũ, còn đem chúng ta cho đoàn diệt. Ma pháp thiếu nữ Lạp Khắc Ti, bảo phá quỷ tài, khoác giáp long quy, kiểu nguyệt nữ thần, vô cực kiếm thánh, không có một là đối thủ của hắn. Michael nhìn ngã xuống đất năm người, thánh âm lượn lờ, hồng quang hội tụ, bám vào thánh kiếm trên, không nói thêm câu nào nữa, hướng về phía gần đây hiên viên thành chính là chém một cái. Thánh kiếm quang mang thay thế nhật nguyệt ánh sáng, vô tình chém xuống, hiên viên thành mới vừa bị vũ hóa thiên quốc trấn áp. Căn bản là không có cách đứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn công đánh rớt xuống, lại hoàn toàn vô kế khả thi. Nhưng mà, ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, một cái quen thuộc màu trắng bóng lưng xuất hiện ở trước mặt hắn, cả người quanh quẩn hắc khí, khí tức mênh mông kinh khủng đến khiến người ta run sợ. Kia người tay cầm hắc kiếm, hướng về phía thánh quang kiếm chạm một chỉ vung lên, hắc ám liền thay thế quang mang, phảng phất ngày đêm thay nhau, ám dạ hạ xuống hậu thế. Thánh quang kiếm chạm bị đen sẫm kiếm mang cắn nuốt. Làm sao có thể? Michael con người màu xanh lam có chút co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh hãi mà kinh ngạc thốt lên đạo: An Lâm. Hiên viên thành cười, đứng ở trước mặt hắn chính là sử dụng hắc minh nguyên khí An Lâm. Là ngươi buộc ta, Michael, ta liền sẽ để cho ngươi minh bạch, ngươi cảm thấy có thể tùy tiện đối phó địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. An Lâm lưỡi kiếm nhẹ nhàng lộn, thiên hào quang liền phảng phất bị hấp xả rồi. Lăn lộn đi, khoác giáp long quy. Liễu Thiên Huyễn thấy được hy vọng, lớn tiếng gieo hò cố gắng lên. An Lâm, ngoặc kép, tốt khí tức cường đại. Michael trên mặt trở nên nặng nề, hắn coi như nữa cao ngạo, cũng không khả năng coi rẻ này một cổ lực lượng. Hắn tu vi đã bị áp chế ở đạo chi thể thập đoạn, 99% trở lên thuật pháp, cũng không có năng lực đi sử dụng. Bảo thể bí pháp, càng là không có thấp như vậy cấp lại có thể sử dụng. Vì vậy, hắn không ngờ tới, An Lâm lại ủng có kinh khủng như vậy bảo thể bí pháp. Chiến thần lục kiếm, ảnh hồ, thiên địa đột nhiên trở nên một vùng tăm tối. Michael giật mình trong lòng, hắn ngũ cảm trong nháy mắt bị tước đoạt, thậm chí ngay cả thần thức cảm giác cũng bị che giấu. Đây mới thực là hắc ám, cơ hồ không chút do dự nào, hắn lúc này điều động cả người lực lượng tiến hành phòng ngự. Nhưng thánh quang phòng ngự còn chưa hoàn toàn đổi lại lúc đi ra, sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao vậy lấy xuyên thấu hắn lực lượng bình chướng, không vào hắn trong thân thể, tốc độ thật nhanh, kiếm uy càng là siêu thoát đến một người khác tầng thứ. Rốt, lưỡi kiếm vô tình xé ra thân thể của hắn, thiên địa khôi phục quang minh, xuất hiện ở trước mắt mọi người là sáu cánh thánh thiên sứ rơi xuống mặt đất hình ảnh. Bạch vũ phiêu linh, máu tươi vẫy xuống trường không, hộ thể kim quang chói mắt cực kỳ, An Lâm lưng mọc phong rực, tay cầm dính máu thắng tà kiếm, cả người hắc khí quanh quẩn, trở thành duy nhất trong thiên địa đứng nhân, thật giống như bất bại chiến thần. Liễu Thiên Huyễn thấy một màn như vậy, không khỏi lớn tiếng hoan hô lên, bầu trời đại điện càng là sôi sùng sục. An Lâm một kiếm chạm Michael, cảnh tượng thực sự quá với rung động. Trời ạ, Michael thua. Rõ ràng trước hay lại là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thế nào chớp mắt liền thua? đây là đấm phát chết luôn a. Khoa trương như vậy sao? Không ít sinh linh mặt nóng bỏng, vừa xấu hổ lại khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn này. Dù sao, phần lớn đại năng đều cảm thấy thua nhất định là An Lâm. Còn tưởng là chàng chắc chắn An Lâm chống đỡ, tuy nhiên ít nhiều bao nhiêu phút. Không, Michael Thánh Thiên Sứ làm sao có thể chạm trán bại. Giả, đều là giả, ta nhất định là tại nằm mơ. Có Michael cuồng nhiệt người yêu thích, không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này, đã bắt đầu cự tuyệt tiếp nhận thực tế, lớn tiếng phủ nhận nói, đặc biệt là Bạch Vũ tộc các sinh linh, mặt đầy khó tin, bản của bọn họ cho là mình một phe này, là cướp lấy bản đào thụ hy vọng thế lực lớn nhất. Không nghĩ tới một cây bản đào thụ đều không đoạt đến, liền cơ hồ toàn quân bị diệt rồi. Hay lại là thua ở cùng một thế lực trong tay. Tứ Cửu Tiên Tông, Sơ Ly Ngư kinh ngạc nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Vài phần chung trước, An Lâm lời nói còn đang bên tai. Đi bên ngoài nhìn hắn đánh bại Michael. Sơ Ly Ngư cũng tính toán đợi An Lâm bị đánh bị loại. Mượn những lời này, đi qua thật tốt giễu cợt một chút hắn. Không nghĩ tới An Lâm lại thật thắng. Nàng không khỏi vén lên ngăn ở lông mày trước vài sợi tóc màu vàng óng. Tinh xảo trắng nõn mặt hiện lên vẻ cười khổ. Khẽ than lắc đầu nói. Hắn thật đúng là để cho người ta không nhìn thấu a. Ngay cả Michael Thánh Thiên Sứ cũng là như thế. Tứ Cửu Tiên Tông nơi ở chính là Nhạc Phiên Thiên. Ha ha, chủ nhân thật là giỏi. Toàn trường tốt nhất. An Lâm tông chủ vừa mới một chiêu kia thật là khủng khiếp. Đó là đạo chi thể giai đoạn có thể đủ đi ra chiêu thức ấy ư. Khó tin, sư phụ rất lợi hại đâu rồi. Liền cái gì đó Michael cũng không phải là đối thủ. Diệp Linh nhìn trong hình nam tử, đôi mắt đẹp yêu kiều. Trong mắt tràn đầy tự hào cùng hướng tới vẻ. Nàng nghe sư đệ Tiêu Trạch cùng Tiêu Đồ nói. Michael nhưng là sánh bằng Cửu Châu chi chủ thiên đế tồn tại. Kia là bực nào chí cao trên hết. Không nghĩ tới, sư phụ chiếu chém không lầm. Thật đúng là cho đánh thắng. Cái này làm cho tiểu cô nương là kính nể được tột đỉnh. Thiên đế chỗ ngồi thượng, Tử Vi đại đế vẻ mặt tươi cười. Ta, Tử Vi, bàn đào lấy ra. Còn lại bốn vị đại đế mặt đầy buồn rầu. Rối rít nộp lên bàn đào, trong miệng còn ở lẩm bẩm, An Lâm sao thật lợi hại như vậy đâu rồi, 10 phút không tới giết chết rồi Michael, một chút mặt mũi cũng không cho bọn họ. Tử Vi đại đế từ đối với An Lâm thực lực gần như mù quáng tín nhiệm. Vui lấy được 20 mai bàn đào, toàn trường cao hứng nhất, ngoại trừ An Lâm bên ngoài, chỉ sợ sẽ là hắn. Càn khôn ngộ đạo một mảnh trời bên trong, Hiên Viên Thành ôm lấy thoát lực hạ xuống An Lâm. An Lâm cảm thụ kia ấm áp bền chắc lồng ngực, trong lòng tràn đầy thực tế. Hứa Tiểu Lan từ đàng xa chạy tới, thấy một màn như vậy, bước chân hơi dừng lại một chút, tiếp theo sau đó chạy về phía An Lâm phương hướng. An Lâm, ngươi không sao chứ? Ta có việc, bây giờ mệt quá. Hoàn toàn không nhúc nhích được, cần phải đẹp tiểu tỷ tỷ ôm mới có thể khôi phục. Vừa nói, An Lâm cười hắc hắc mà nhìn Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan vốn là muốn từ Hiên Viên Thành trong tay nhận lấy An Lâm, nhưng nghe được câu này sau, nàng cảm thấy An Lâm có chút thô bỉ, đổi chủ ý rồi. Há, vậy thì làm phiền Hiên Viên Thành đồng học chiếu cố một chút. Hứa Tiểu Lan vỗ một cái dính cho bụi, thân thể lộ ra ấm áp lại không nghi ngờ gì nữa nụ cười. An Lâm ngực nhét vào, Tiểu Lan, như người vậy sẽ mất đi ta. Hứa Tiểu Lan mặt đầy không nghe được dáng vẻ, chạy đến một bên khác, đỡ dậy Tô Thiển Vân. Cảm ơn Tiểu Lan đồng học, Tô Thiển Vân ngon ngọt cười, xóa đi khóe miệng vết máu. Đừng khách khí, đáng tiếc, nơi này cấm chỉ dùng đan dược. Chúng ta trước tiên cần phải dưỡng thương một trận. Hứa Tiểu Lan mặt đầy ôn nhu, khẽ vuốt ve Tô Thiển Vân sau lưng, nguyên khí dũng động, khai thông đến trong cơ thể nàng ứ động bị thương kinh mạch. An Lâm thất vọng mất mát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.